Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ tìm được ngươi. Sư phụ của ta đã chết. Bằng cá nhân một mình ta, ta căn bản là không thể cứu được ngươi. Vì cứu ngươi, ta chỉ có thể bằng nào lòng với tinh nguyện nô. Nàng cũng đáp ứng với ta không hại ngươi. Thạch đạo nhân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khổ sở. Duyệt Duyệt, người cũng biết, so với những đại nhân vật, ta còn không đủ tư cách là tiểu nhân vật. Mặc dù hiểu, nhưng ta không thể thay đổi được gì. Trần Duyệt khiếp sợ nhìn bà, lẩm bẩm: anh Mỹ tìm con làm gì? Thạch đạo nhân không đáp mà nói: thời gian của ta không nhiều. Duyệt Duyệt, người đã về, ta nói ngắn gọn, anh Mỹ tìm ngươi. Mặc dù là vì kế hoạch của bọn họ muốn làm loạn nhân gian, nhưng dù sao vẫn có thể bảo hộ được ngươi. Bọn hắn yêu cầu chính là ta tự sát, đồng thời hồn phách phải đi luân hồi để tránh tiết lộ ra chân tướng. Vì ngươi, ta không còn cách nào khác. Duyệt Duyệt, ngươi về sau tìm một nơi không người tu luyện thất bảo và công pháp kia, hấp thụ lệ khí bên trong cơ thể của ngươi. Trước khi ngươi thành công, không thể tiếp xúc với pháp thuật giới, nhất là những cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Cường giả tuyệt đỉnh? Trần Duyệt ngây ngốc: sư phụ, người nói những thứ này con nghe không hiểu. Trần tướng, ta đã lập thể với sư phụ ta, tuyệt không thể nói ra. Bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi được, bằng không là không tốt đối với ngươi. Lúc này gian phòng bắt đầu rung chuyển. Trần Duyệt biết là lực lượng của linh phù sắp tiêu hao, ở trong lòng bối rối kêu lên: sư phụ. Duyệt Duyệt, nếu như ngươi có một ngày trở thành trụ cột của pháp thuật giới, nhớ kỹ, không được nương tay với bất kỳ ai. Đây là vận mệnh của ngươi. Hải tử, ta chỉ mong chúng ta đã sai. Cả đời của sư phụ, điều vui vẻ nhất chính là mấy năm ở cùng ngươi. Về sau này, ngươi phải tự bảo vệ mình cho tốt vào. Nói xong, hướng Trần Duyệt giang cánh tay ra. Sư phụ! Trần Duyệt cũng muốn nghênh đón, nhưng không có ôm được Thạch đạo nhân, mà trong nháy mắt, ảo cảnh liền tan biến. Tàn niệm của Thạch đạo nhân cũng tiêu tán. Trần Duyệt tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn đang ngồi ở trên giường. Linh phủ đã đốt cháy hết, chỉ còn lại điểm điểm. Trần Duyệt biết rõ sư phụ không còn ở đây. Bà ít nhất cũng đã đầu thai, hơn nữa theo như bà nói, kiếp sau bà có phúc báo, đây cũng được coi là một kết quả tốt. Khả năng bây giờ đã đầu thai chuyển thế, thai trung chi mê, bà đã quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc đời mới. Mà chính mình lại còn lẻ loi một mình. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương không ngủ được, mặc áo khoác, một mình đứng ở trong sân, nhìn thấy phòng ngủ của Trần Duyệt mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn, có điểm không yên lòng đi qua cẩn thận nhìn. Phát hiện trong phòng không có ai, Qua Qua cũng không ở đây. Trong lòng nghi hoặc, kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, rất nhanh biểu thị lại, tất cả an toàn. Diệp Thiếu Dương yên lòng, bất quá qua vị trí của Qua Qua, biết rõ bọn họ là ở trên đỉnh núi, chỗ ban ngày chôn Thạch đạo nhân. Tò mò, muộn như vậy bọn họ lên núi để làm gì? Lập tức quay về phòng, mặc quần áo hẳn hoi, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài, lên đỉnh núi. Vừa đi được một nửa đường, Qua Qua từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng Diệp Thiếu Dương làm thủ thế im lặng, chỉ vào đỉnh núi thấp giọng: mẹ của ta ở trên phần mộ của sư phụ trên đỉnh núi, ta ở đây bảo hộ nàng. Được rồi, ngươi trở về đi, ta lên trên. Diệp Thiếu Dương đi tới. Trần Duyệt đang quỳ gối trước mộ phần của sư phụ, trước người còn có một cái chậu, ở bên trong đang đốt hoàng phiếu. Trần Duyệt chậm rãi thêm giấy vào, ở trước mộ phần ngồi lặng im. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một sấp giấy bản cho vào trong chậu đốt, sau đó tự tay hờ hờ trên chậu một chút cho ấm. Trời lạnh rồi, về sớm một chút đi. Trần Duyệt nhìn mộ phần đờ đẫn, không đáp lời hắn, ngược lại lại nói: coi như là biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net